Lăng Thiên Chiến Thần, chương 722. Cứu tôi, gocchuyenaudio.com. Đây là cậu nói đấy Hồ Phi mừng quính. Hắn, cười lạnh nhạt, hóa ra không chỉ là người bình thường mà còn là hạng không biết trời cao đất dày. Đương nhiên, hắn chỉ muốn sống cho nên trong lòng hắn đã tính toán kỹ. Lát nữa hắn sẽ sử dụng toàn bộ sức của mình để tóm Diệp Thiên như tóm một con gà và đánh bại Diệp Thiên. Chắc chắn hắn sẽ không ra tay quá tàn độc vì dù gì đến ông Cổ Chu cũng còn cung kính với Diệp Thiên. Như vậy, nếu như hắn khiến Diệp Thiên có vấn đề gì, thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Vân Hải và Vân Lạc đều đưa mắt nhìn nhau sau đó. Vân Hải hạ giọng, Lạc sư tỷ tên này có phải ngốc? Không, trông bộ dạng không phải hạng ngu ngốc gì. Nhưng hành vi này của hắn đúng là khiến người ta mất mặt, hai người cảm thấy chẳng còn lời nào để nói. Với sự hiểu biết của bọn họ về Hồ Phi thì thực lực vào tầng thứ 7 của hắn mặc dù không phải là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên nhưng cũng hiểm có, còn Diệp Thiên thực ra tuổi cũng chừng Hồ Phi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nên cho dù Diệp Thiên là võ sĩ thì cũng không thể lợi hại hơn là mấy. Người đàn ông tóc dài của Tây Vân Các nheo mắt, lại cũng không biết ông ta đang nghĩ gì. Còn người, đàn ông đầu chọc của Tây Lai Phong thì chỉ thờ phào một hơi, trông bộ dạng ông ta thì đệ tử Hồ Phi của ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì được. Một võ sĩ tầng thứ 7 và một người bình thường, nhắm mắt cũng biết được kết quả. Cậu thanh niên này cũng biết diễn đấy. Người ta, là võ sĩ tầng thứ 7 kia mà. Người ta có nhà họ Chu chống lưng, đương nhiên, là có tư cách diễn rồi. Thế nhưng lát nữa bị một chiêu đánh bại thì biết thế nào là mất mặt ngay thôi. Xem lát nữa hắn ta định rút thế nào. Mọi người bàn tán không ngớt. Về cơ bản thì bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên đang diễn, thậm chí kết cách chương.